anh bạn họ tất là một tay buôn bán giỏi, quá dễ dàng so với chúng ta dãi nắng dầm mưa thu thập, hư không phi tuyết. Tất Đàm biến sắc, Diệp Mặc nói nhảm lung tung bậy bạ lại rõ ràng là cố ý bới móc. Đùa gì vậy, bổn tiên tới xem thử tên tuổi ngươi lớn như vậy là thật hay là giả. Một gã đại la tiên hậu kỳ đã lướt qua Tất Đàm, cùng lúc phóng ra một cây nịa sáu khía cốn về phía Diệp Mặc. Tất Đàm đang muốn ngăn trở đại la tiên này, trong lòng lại khẽ động, ngược lại đem lời nói đã đến bên miệng nuốt xuống. Nếu như Diệp Mặc không thật sự lợi hại như vậy, bọn họ nhiều người như vậy chưa hẳn không thể cùng tiến lên tiêu diệt hắn. Diệp Mặc ngưng tụ sát cơ vốn đã không có chỗ phóng thích. Tên đại la tiên này xông lên với hắn mà nói là rất phù hợp. Không đợi cây nịa sáu khía kia cuốn tới, Diệp Mặc cũng đánh ra một quyền. Hư không, Diệp Mặc đánh ra một quyền này, sắc mặt Tất Đàm liền thay đổi nghiêm trọng. Gã đã biết bản lĩnh của Diệp Mặc còn lớn hơn so với danh tiếng của hắn một chút. Đáng tiếc là, hiện tại ngay cả bản lĩnh ngăn cản gã cũng không có. Một khi gã dám xông vào vòng xoáy quyền phong sát thế của Diệp Mặc, thì gã thành tấm bia đỡ đạn rồi. Đế Văn Thành vẫn luôn ở một bên cười lạnh. Nếu như Tất Đàm dẫn người tới có thể ngăn chặn Diệp Mặc, gã sẽ không chút do dự lên hỗ trợ. Nhưng bây giờ sau khi Diệp Mặc đánh ra một quyền, Đế Văn Thành sắc mặt cũng thay đổi. Mấy tháng trước, khi Diệp Mặc đánh nhau với Nhai Dực trên đài khiêu chiến, chỉ một quyền giết chết Nhai Dực, gã ở bên dưới đài khiêu chiến cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa thủy tinh cầu chiến đấu kia đã bị gã nhiều lần nghiên cứu qua, lúc này gã lại trông thấy một quyền này của Diệp Mặc. Gã liền biết, so với mấy tháng trước, thực lực của Diệp Mặc lại tiến bộ một bước lớn. Đế Văn Thành vốn còn có ý muốn khiêu chiến Diệp Mặc, bây giờ sau khi nhìn thấy một quyền này của Diệp Mặc, ý định lập tức đã bị đánh tiêu tan. Cái nịa sáu khía của Đại La Tiên kia vừa phóng ra, đã bị vòng xoáy sát thế hư không bao lấy. Đại La Tiên này cảm thấy tiên nguyên của mình dừng lại từng chút một. Chỉ trong một thoáng này, gã liền cảm giác được vòng xoáy sát thế hư không vô tận cuốn về phía gã. Hình như chỉ cần một cái hô hấp gã liền sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy kia. Một khi vào trong vòng xoáy kia, gã có một loại dự cảm, chính là lập tức hóa thân thành màn máu trong khi tâm hồn bị tách ra. Đại La Tiên này không thể tiếp tục công kích Diệp Mặc được nữa, điên cuồng đốt cháy tiên nguyên. Gã muốn thoát khỏi vòng xoáy này. Đáng tiếc là, vòng xoáy này hình như mang theo một hơi thở sát thế hủy diệt. Muốn cuốn hết thảy mọi thứ chung quanh vào, sau đó hủy diệt đi. Diệp tiên hữu, hạ thủ lưu tình, ta bằng lòng đưa ra 5 miếng hư không phi tuyết. Tất Đàm mắt thấy đại la tiên kia sắp bị vòng xoáy kia bao lấy xé tan thành từng mảnh nhỏ, nhanh chóng kêu lên. Vòng xoáy sát thế đáng sợ nhất thời dừng lại. Diệp Mặc đá một cú vào ngực đại la tiên kia, hừ lạnh một tiếng nói. Đại la tiên kia bị Diệp Mặc đạp bay ngược ra ngoài, trên không trung không ngừng phun ra máu tươi, nhưng gã không cảm thấy bị sỉ nhục chút nào, mà là đầy mặt sợ hãi. Nếu như Tất Đàm nói một chút xíu nữa thôi, gã sẽ bị vòng xoáy sát thế kia bao lấy, sau đó nghiền thành mảnh nhỏ. Cùng với đại la tiên kia bị Diệp Mặc đạp bay ra, sát ý và vòng xoáy sát thế chung quanh trong nháy mắt đã tiêu tán hết sạch, giống như ở đây chưa từng phát sinh ra chuyện gì vậy. Tất Đàm vốn còn đang nóng lòng muốn thử đã không còn loại ý nghĩ này nữa, không chút do dự lấy ra 5 hộp ngọc đưa đến trước mặt Diệp Mặc nói. Diệp tiên hữu, cảm ơn đã nương tay, một lần phải lấy ra 5 miếng hư không phi tuyết. Tất Đàm chỉ cảm thấy từng trận đau đớn, trong đám bọn họ có người mấy tháng vẫn không bắt được một miếng nào, gã lại một lần lấy ra 5 miếng, nếu không phải nhờ ở đây chặn đường một khoảng thời gian, ngay cả vốn có ban đầu gã cũng phải lấy ra rồi. Diệp Mặc tiếp nhận 5 hộp ngọc, ném vào trong chiếc nhẫn, sau đó lại lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Tất Đàm nói, đây là một cái giấy vay nợ, ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không, nếu như không có vấn đề gì, thì đem khoản này thanh toán luôn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1770, Chiến Tiên Vương. Tất Đàm tiếp nhận ngọc giản kia vừa nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi. Gã ở chỗ này một ngày lấy được nhiều nhất cũng không hơn 5 miếng hư không phi tuyết. Trên thực tế 5 miếng hư không phi tuyết còn phải phân đi 2 miếng. Bản thân gã chỉ có thể lấy được 3 miếng hư không phi tuyết thôi. Lần này Diệp Mặc lại muốn lấy 10 miếng. Phải biết rằng vừa nãy gã đã đưa cho Diệp Mặc 5 miếng rồi. Sở dĩ gã cho Diệp Mặc 5 miếng hư không phi tuyết, ngoại trừ muốn cứu Đại La Tiên thuộc hạ của mình ra, chủ yếu vẫn là không muốn đánh nhau với Diệp Mặc. Khả năng của Diệp Mặc thật sự là quá đáng sợ, một khi đánh nhau, phe bọn họ bên này cho dù là nhiều người, đoán chừng cũng tử thương thê thảm. Nhưng lấy 10 miếng hư không phi tuyết ra đối với Tất Đàm mà nói, đã là tổn thương gân cốt rồi. Gã không dám chất vấn Diệp Mặc, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm hai Đại La Tiên kia hỏi, đây là chuyện gì? Hai gã Đại La Tiên kia nào dám thừa nhận chuyện này là do bọn họ nói. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng Diệp Mặc đến đây rồi thì đối mặt với nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hiện tại xem ra, bọn họ hoàn toàn nghĩ sai rồi. Nếu như lại lộ ra chuyện sở dĩ Diệp Mặc muốn 10 miếng là do bọn họ nói, vậy bọn họ xong đời rồi. Thấy hai gã Đại La Tiên sợ hãi rụt rè không cách nào nói ra lý do, Tất Đàm cũng chỉ đành lại quay mặt chắp tay nói với Diệp Mặc. Diệp tiên hữu, ở đây chúng tôi tổng cộng cũng không góp nhặt được quá 10 miếng hư không phi tuyết. Trông thấy Diệp Mặc gật đầu, Tất Đàm lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn tiếp tục nói. Cho nên 10 miếng hư không phi tuyết, ta thật sự là không bỏ ra nổi. Nói như vậy, các ngươi là không muốn trả, hay là ta phải ghi hai giấy nợ? Diệp Mặc lạnh nhạt nói, căn bản là không có chút ý tứ thông cảm nào. Thấy Diệp Mặc không nhượng bộ chút nào, Tất Đàm chỉ có thể cắn răng một cái nói. Nếu như Diệp Mặc ghi hai giấy nợ này, uy danh của gã sẽ biến mất hầu như không còn. Đừng nói lấy hư không phi tuyết của người khác, ngay cả khiến cho cái tiểu đội này không phân tán cũng không có khả năng. Sau khi lấy được 10 miếng hư không phi tuyết nữa, Diệp Mặc ngay cả nửa hơi thở cũng không để lại, trực tiếp mang theo hai người Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn nhanh chóng rời đi. Quá hung hăng càn quấy rồi. Một gã Đại La Tiên viên mãn nhìn chằm chằm phương hướng Diệp Mặc biến mất, căm tức nói một câu. Đế Văn Thành cười lạnh một tiếng nói, ngươi có thể khiêu chiến hắn mà, chúng ta khẳng định đi trở uy cho ngươi. Đại La Tiên kia há hốc mồm, lại một chữ cũng không dám nói ra, bảo gã đi khiêu chiến Diệp Mặc, chẳng khác gì là đi chịu chết. Đế Văn Thành căn bản là không có để ý tới gã, chỉ chắp tay với Tất Đàm, ngay cả lời nói cũng chẳng buồn nói một câu, xoay người rời đi. Đế Văn Thành vừa đi, người đi theo Đế Văn Thành thoáng cái đã đi mất. Những người còn lại trông thấy Đế Văn Thành đi, cũng lũ lượt rời đi. Trong nháy mắt ở đây chỉ còn lại có nhóm người của Tất Đàm, mới rồi mười mấy người, muốn ở chỗ này chặn đường ăn cướp chính là một trò hề. Dù sao rất ít người đơn độc một mình như Diệp Mặc, ngay cả như hai người Sở Di, Nhâm Ngu Cẩn cùng nhau cũng không phải là rất nhiều. Sau hai canh giờ, Diệp Mặc ngừng lại hỏi, Sở huynh, các anh chỉ có hai người sao? Không tham gia nhóm cùng cấm thượng thiên hả? Sở Di trên mặt hiện lên vẻ cười khổ nói, Việt Nhâm tiên trang của tôi tuy không nhỏ, nhưng so sánh với những tiên môn lớn kia, căn bản là chưa đủ để được nhìn tới. Người khác không muốn chung đội với chúng tôi cũng không muốn cầu cạnh bọn họ. Diệp Mặc nghĩ đến bọn người Quý Thư thì liền hiểu ra, bọn người Quý Thư và Tề Bắc Thương là đệ tử của mấy tông môn lớn, liên hợp lại cùng nhau coi như là người phân theo bầy. Kêu những đế tông hoặc là thiếu thành chủ kia đi giao thiệp với đám người như Sở Di, xác thực là không thể nào. Cũng không phải là nói người ta quá cao ngạo, mà cái này căn bản không phải là không cùng một đẳng cấp. Sở dĩ hắn có thể trở thành bạn bè với những người này, cũng là bởi vì quan hệ của Quý Thư. Nếu như không phải là Quý Thư, hắn sẽ không quen biết Tề Bắc Thương, đồng thời sẽ không quen biết Cửu Nhữ Nhạ. Như hắn bây giờ là Đại La Tiên, dưới tình huống bình thường không có khả năng chạy tới làm nhiệm vụ với Thiên Tiên. Lúc trước khi hắn là Thiên Tiên, không dám cùng xuất hiện với Đại Tiên, mà Đại Tiên cũng sẽ không đi tìm hắn làm nhiệm vụ gì. Vậy lần này các anh lấy được bao nhiêu hư không phi tuyết? Diệp Mặc hỏi. Sở Di cho rằng Diệp Mặc muốn lấy hư không phi tuyết, liền vội vàng lấy 3 miếng hư không phi tuyết ra đưa cho Diệp Mặc nói. Tôi và em họ khá là may mắn, hơn nữa còn có một pháp bảo chuyên để bắt hư không phi tuyết, tổng cộng lấy được 3 miếng. Chúng tôi lấy được cũng không có tác dụng gì, đều đưa cho Diệp huynh đi. Diệp Mặc khoát khoát tay nói, tôi không phải là muốn lấy hư không phi tuyết của hai người, tôi là muốn đưa hết toàn bộ hư không phi tuyết trên người cho các anh. Như vậy sao được? Sở Di không đợi Diệp Mặc nói xong, liền từ chối, nói. Diệp Mặc nói, thực ra tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện, chờ anh vào được top 1000 người. sau khi nhận được lời mời của tiên đế, cho tôi bồng Việt tiên quả. Đương nhiên là về thù lao, tôi sẽ cho hai người hai viên Y Vương đan. Sở Di sững sờ nhìn Diệp Mặc, có chút không dám tin. Cho dù là một quả bồng Việt tiên quả cũng không đổi được một viên Y Vương đan. Bọn họ cho Diệp Mặc một quả bồng Việt tiên quả, Diệp Mặc lại cho hai viên Y Vương đan, nào có chuyện tốt như vậy. Diệp Mặc đằng hắng một cái nói, tôi từ chỗ anh lấy được một lò đan, vốn là thiếu các anh một cái ơn. Hơn nữa, tôi là một tông sư tiên đan thất phẩm, chỉ cần có bồng Việt tiên quả, có thể luyện chế ra Y Vương đan. Diệp Mặc nói lời này xong, Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn càng dại ra, một tông sư tiên đan thất phẩm cao quý tuyệt không hề thua kém một tiên tôn nha, thậm chí không thua một tiên đế. Diệp Mặc không ngờ là một tông sư tiên đan thất phẩm, chuyện này khiến cho bọn họ thật sự là khó mà tin được. Thấy hai người căn bản là không dám tin, Diệp Mặc đành phải giải thích một câu nữa. Tôi đúng là một tông sư tiên đan thất phẩm, nhưng tôi đã đắc tội một người cực kỳ lợi hại. Ở Thanh Vi Thiên này gã có chỗ dựa, tôi sợ tôi đi gặp tiên đế sẽ bị gã ám toán. Cho nên, tuy lý do này của Diệp Mặc rất dở tệ, nhưng Sở Di nghĩ căn bản không phải cái này, mà là nhất định phải giao thiệp tốt với Diệp Mặc tông sư tiên đan thất phẩm này. Y căn bản là không cần Diệp Mặc tiếp tục giải thích, thậm chí không cần bất kỳ lý do gì liền nhanh chóng nói. Cái này không thành vấn đề, tôi có thể giúp được chuyện này, chỉ có điều dưới 20 miếng, hư không phi tuyết, tôi sợ là rất khó vào được top 1000. Cái này không thành vấn đề. Diệp Mặc lập tức lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Sở Di nói, ở đây có 50 miếng, hư không phi tuyết, anh cầm đi. Sở Di lại ngây ra, y thật sự là không nghĩ ra Diệp Mặc làm thế nào lấy được nhiều, hư không phi tuyết, như vậy. Nhưng y không có hỏi, bất kể Diệp Mặc làm thế nào mà lấy được, những cái này y không nên hỏi. Sau khi Diệp Mặc đưa hư không phi tuyết cho Sở Di, lại lấy ra một tấm ngọc giản đưa cho Sở Di nói. Tấm ngọc giản này là thánh nữ Mịch Vân của Phiêu Miểu Tiên Trì cho, nếu có người hỏi làm sao anh bắt được nhiều như vậy, ngọc giản này và pháp bảo kia của anh, cộng với vận may nhất định chính là lý do. Đưa 50 miếng hư không phi tuyết cho Sở Di, là vì Diệp Mặc hiểu rõ độ khó của việc bắt hư không phi tuyết. Người bình thường, 3 tháng có thể bắt một miếng đã coi như là không tệ, còn có người một miếng cũng không lấy được, vận số tốt. Cũng không quá 3 đến 5 miếng mà thôi. Cho dù là một tiểu đội tập trung tất cả, hư không phi tuyết, lại, 50 miếng hẳn là cũng có thể tiến vào top 1000 rồi. Sau khi đưa hư không phi tuyết cho Sở Di, Diệp Mặc kêu hai người Sở Di đi trước. Hắn không muốn cùng đi với hai người Sở Di, tránh khỏi bị hoài nghi. Sở Di cũng biết ý của Diệp Mặc, nên đành sau khi lên tiếng chào Diệp Mặc, mang theo Nhâm Ngu Cẩn nhanh chóng quay về tiên thuyền. Sau khi tiễn Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn, Diệp Mặc vốn còn muốn chờ Kế Khôn tới, sau đó lại lấy một ít hư không phi tuyết cho Kế Khôn, nhưng một luồng thần thức của tiên vương quét đến hắn, khiến cho Diệp Mặc lập tức không dám chờ đợi tiếp. Luồng thần thức tiên vương kia Diệp Mặc rất là quen thuộc, chính là thần thức của Quý Bá. Từ đây gần với tiên thuyền, nhưng Diệp Mặc lại không dám khẳng định Quý Bá có thể mạo hiểm động thủ với hắn hay không. Sau khi cảm nhận được luồng thần thức kia, Diệp Mặc lập tức thi triển độn thuật, tăng tốc tiến về tiên thuyền phía trước. Chỉ trong mấy hơi thở, Quý Bá đã xuất hiện ở nơi vừa nãy Diệp Mặc dừng lại, không do dự đuổi theo hướng về phía Diệp Mặc. Cũng may lúc này Diệp Mặc cách tiên thuyền đã rất gần, hơn nữa Diệp Mặc điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên. Sau 10 hơi thở, thần thức của Diệp Mặc đã nhìn thấy tiên thuyền, mà lúc này thân ảnh của Quý Bá cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời ngăn cản Diệp Mặc. Diệp Mặc ngừng lại, bình tĩnh không dao động nhìn chằm chằm Quý Bá. Ở đây đã tới gần tiên thuyền rồi, hắn cũng không tin Quý Bá dám động thủ ở chỗ này. Tiên vương đại nhân, xin hỏi ngăn tôi lại có chuyện gì? Diệp Mặc kính cẩn chắp tay nói. Quý Bá cười lạnh một tiếng nói. Ngươi tiếp tục trốn đi. Hẳn là cho rằng đến được đây thì ta không dám giết ngươi hả? Nói xong, gã giơ tay đã chộp tới phía Diệp Mặc, căn bản là không để cho Diệp Mặc bất cứ cơ hội nào. Gã tin là mình muốn giết Diệp Mặc, chỉ cần một hai hơi thở là đủ rồi, thời gian một hai hơi thở đã đủ để gã xử lý sạch sẽ nơi này. Diệp Mặc không nghĩ tới tên này vậy mà thật sự dám ra tay ở chỗ này, sao còn dám có nửa phần do dự. Hắc Thạch Cân phóng ra, tiên nguyên điên cuồng dũng mãnh đưa vào Hắc Thạch Cân, muốn ngăn trở một chảo này. Nhưng Diệp Mặc vừa mới phóng hắc thạch cân ra, cũng cảm giác được mình căn bản là không cách nào nhúc nhích được. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn biết mình đã tiến vào phạm vi lĩnh vực tiên vương của quý bá. Trong phạm vi của lĩnh vực tiên vương, hắn ngoại trừ chờ chết ra, không hề có chút năng lực phản kháng nào. Trong phạm vi của lĩnh vực tiên vương, áp lực mạnh mẽ đã đè nén Diệp Mặc muốn thổ huyết. Lúc này Diệp Mặc nào còn có thể nghĩ đến cái khác nữa, thần thức đao cùng thần thức vực trong nháy mắt liền điên cuồng phóng ra, muốn phá vỡ phạm vi chung quanh mình. Cho dù là phá vỡ được một chút, hắn cũng có thể phóng ra hắc thạch cân ngăn trở một chảo này. Diệp Mặc dưới tình trạng dốc sức liều mạng thiêu đốt thần thức, phạm vi của lĩnh vực tiên vương quý bá kia vừa mới hình thành liền có một vết nứt. Ô quý bá kinh ngạc một tiếng, gã không ngờ tới là một đại la tiên vậy mà lại có thể làm cho phạm vi lĩnh vực tiên vương của gã có một khe hở. Dù là gã tùy tiện thi triển phạm vi lĩnh vực tiên vương, cũng không phải cái mà một đại la tiên có thể tránh thoát được. Diệp Mặc xác thực là không cách nào giãy giụa trong cái phạm vi lĩnh vực tiên vương này, đừng nói một khe hở này, ngay cả khe hở lớn hơn mấy chục lần, hắn cũng không có năng lực giãy giụa ra khỏi phạm vi lĩnh vực tiên vương của quý bá. Nhưng với hắn mà nói, một khe hở này lại có thể giúp cho hắn phát động hắc thạch cân được rồi. Hắc thạch cân cùng lúc với khi bàn tay của quý bá sắp bắt được Diệp Mặc, đã chặn được bàn tay kinh khủng kia. Bình hắc thạch cân giống như một tờ giấy bị đánh bay ra ngoài. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1771, ai đang nói dối? Diệp Mặc thừa cơ điên cuồng đốt cháy tiên nguyên, đấm ra một quyền, muốn chặn lại một chảo này của quý bá. Ầm, tiên nguyên nổ vỡ, hư không xung quanh từng đợt lay động. Diệp Mặc bị đánh bay ra ngoài, phun màn máu trong hư không. Tiên nguyên và thần thức biến mất khỏi thân thể Diệp Mặc, với tu vi luyện thể tiên linh thể của Diệp Mặc đều bị quý bá đánh cho xương cốt gãy đứt. Tu vi luyện thể tiên linh thể của hắn lại lần nữa cứu hắn một mạng. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn vừa thu lại thế giới thạch, toàn thân liền yếu ớt không chút sức lực nào, lại lần nữa không phóng ra được. Lúc này chỉ cần một tu sĩ trúc cơ bình thường cũng có thể dùng một kiếm mà giết chết hắn, càng không cần phải nói đến một tiên vương đỉnh phong. Quý bá trong lòng cũng trầm xuống, trong mắt ông một chảo này của mình, Diệp Mặc chết là cái chắc. Đừng nói là một đại la tiên sơ kỳ, cho dù là một đại la tiên viên mãn dưới lĩnh vực tiên vương của mình, cũng không thể nào thoát khỏi một chảo này của mình, chỉ có thể trợn tròn mắt đợi bị chảo của mình giết chết. Còn Diệp Mặc chỉ là một đại la tiên sơ kỳ, chẳng những giãy giụa trốn thoát khỏi lĩnh vực tiên vương của ông, còn dùng pháp bảo chặn lại mũi nhọn của chảo này của ông, sau đó lại thiêu đốt tiên nguyên nhờ năng lực của mình thoát khỏi lĩnh vực tiên vương. Cái này nói ra, quả thực quá kinh người. Trong lòng ông sở dĩ trầm xuống, chủ yếu là vì Diệp Mặc có thể thoát khỏi chiêu này. Ông cũng biết Diệp Mặc thoát khỏi chiêu này, cũng không thể nào sống sót nổi. Ông không ngờ chỉ là một đại la tiên sơ kỳ, lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy được. Cái này so với tưởng tượng của ông, không giống như nhẹ nhàng giết chết một con kiến hôi. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng may kinh động đến tiên đế đại nhân, thì quý bá ông cũng chết không có chỗ chôn thây. Nghĩ đến đây, quý bá liền toát mồ hôi lạnh, lại càng bước lên trước một bước, muốn hóa Diệp Mặc thành cho tàn. Diệp Mặc thấy quý bá lại đi lên, trong lòng thầm thở dài. Bản thân mình cũng dùng thần thức đao quấy động đến cấm chế của tiên thuyền rồi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì? Ngay lúc hắn nghĩ có nên trốn vào trong thế giới trang vàng hay không, thì lại nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Diệp Mặc lập tức mừng rỡ, lại càng không nhúc nhích gì. Xem ra thần thức đao của mình quấy động cấm chế của tiên thuyền cũng có tác dụng rồi. Tiếng hừ lạnh này hắn nghe ra chính là của Lộc Khoan tiên đế phát ra. Hắn liền không tin Lộc Khoan tiên đế biết chuyện này, mà vẫn để một tiên vương giết người trước mặt gã. Tiếng hừ lạnh này truyền đến, quý bá rõ ràng cũng nghe thấy, vì giọng hừ này là hừ với ông. Tiên nguyên cắn trả, khóe miệng của ông lập tức có một tia máu, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Lúc này ông cũng không dám tiếp tục ra tay với Diệp Mặc nữa, mau chóng cung kính đứng trong hư không nói. Quý bá chào Lộc Khoan tiên đế đại nhân. Một đại thủ căn bản không cho phép quý bá có bất kỳ phản kháng nào, trực tiếp nắm chặt lấy quý bá, đồng thời túm Diệp Mặc lên, chỉ mấy bước liền đi tới bong thuyền của tiên thuyền. Lúc này trên bong thuyền tiên thuyền cũng đã chật ních tiên nhân quay lại, Diệp Mặc trong lòng có chút thoải mái, chỉ cần trước mặt mọi người, hắn cũng không có uy hiếp tử vong gì. Diệp Mặc lập tức bị ném lên bong thuyền, Kế Khôn liền thất thanh kêu lên lao đến, một tay đỡ Diệp Mặc, đồng thời lấy ra đan dược nhét vào miệng Diệp Mặc. Em trai, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Kế Khôn kinh sợ, vội hỏi. Những người xung quanh thấy toàn thân Diệp Mặc bị đánh thành trọng thương như vậy, lập tức kinh hãi không ngừng chú ý, đều rất muốn biết rốt cục Diệp Mặc bị ai đánh cho đến nỗi trọng thương như này. Một số người thấy Lộc Khoan Tiên Đế ném Quý Bá lên bong thuyền, lập tức hiểu ra đây là chuyện gì. Nhưng vẫn có rất nhiều người không dám tin Diệp Mặc lại bị một tiên vương đánh. Nếu như tiên vương động thủ, thì Diệp Mặc làm sao có thể sống đến bây giờ? Một đại la tiên bị một quyền của tiên vương đánh mà không chết, cũng khiến người ta nghe mà kinh hoàng. Quý Thư cùng Tề Bắc Thương cũng nhanh chóng chạy đến. Kế Khôn lúc này cũng hiểu ra người đánh thương Diệp Mặc chính là Quý Bá. Cô tức giận đứng dậy nhìn chằm chằm Quý Bá lạnh lùng hỏi, ông đường đường là một tiên vương, không ngờ lại ra tay với một đại la tiên, chẳng lẽ không biết quy tắc trên tiên thuyền mà Lộc Khoan Tiên Đế đại nhân chỉ định sao? Mấy vị tiên tôn, còn có cả Lộc Khoan Tiên Đế ở đây, Kế Khôn cũng chả sợ gì mà mắng Quý Bá. Một tiên vương như Quý Bá không ngờ lại dám ra tay với Diệp Mặc. Hơn nữa còn là trên tiên thuyền, Lộc Khoan Tiên Đế vốn dĩ trong lòng khó chịu, điều này quả thực không coi lời của y ra gì. Bây giờ Kế Khôn trách hỏi đồng nghĩa với việc nói y không có chút uy tín gì, khiến Lộc Khoan Tiên Đế lại càng khó chịu. Cửu Nhữ Nhạn vội vàng kéo Kế Khôn nhỏ giọng lại. Chị Hy Nguyệt, chị yên tâm đi, Lộc Khoan Tiên Đế đại nhân sẽ làm chủ cho Diệp Mặc mà. Lời này của Cửu Nhữ Nhạn mặc dù nói rất khẽ, đến những đại la tiên xung quanh cũng nghe thấy, Lộc Khoan Tiên Đế làm sao có thể không biết ý tứ của Cửu Nhữ Nhạn. Y cũng không để ý đến Kế Khôn và Cửu Nhữ Nhạn, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Bá nói. Một tiên vương như ông, không ngờ lại coi thường quy tắc của tiên thuyền, dám ra tay với một đại la tiên, chẳng lẽ lời nói của Lộc Khoan tôi lại như gió ngoài tai hay sao? Hay là ông là Thánh Đế đại nhân? Lời nói của Lộc Khoan Tiên Đế đến cuối cùng liền trở nên nghiêm nghị, Hoa Như Tuyết đứng một bên vội vàng khom người nói. Tiên Đế đại nhân, Quý Bá ra tay với Diệp Mặc chắc chắn là có nguyên nhân, xin Tiên Đế đại nhân khai ân. Cho dù là Diệp Mặc vô lễ trước, Hoa Như Tuyết tôi cũng sẽ giao trách nhiệm cho Quý Bá đứng ra nhận lỗi. Diệp Mặc đứng một bên nghe xong cười khẩy, cũng không lên tiếng giải thích. Đối với bản tính của Hoa Như Tuyết hắn cũng sớm biết rồi, người con gái này biến hóa vô lường, so với ảnh hậu còn ảnh hậu hơn nhiều. Đối với chiêu này của Hoa Như Tuyết hắn căn bản cũng không để ý, cái mà hắn để ý chính là Nghiêm Cửu Thiên vậy mà không việc gì. Hắn sớm đã nhìn thấy Nghiêm Cửu Thiên đứng trong đám người. Sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên cực kỳ khó coi, hình như vì mất máu quá nhiều, nên có chút tái nhợt. Khi Diệp Mặc chằm chằm nhìn Nghiêm Cửu Thiên, thì ánh mắt Nghiêm Cửu Thiên chằm chằm nhìn Diệp Mặc lại càng sát ý dày đặt. Diệp Mặc trong lòng thầm than, tên Nghiêm Cửu Thiên này quả thật tài giỏi. Bản thân mình cách tiên thuyền chỉ có chút đường, cũng không chạy thoát nổi. Nếu không phải Lộc Khoan Tiên Đế, thì hắn suýt nữa cũng thành cho rồi. Nghiêm Cửu Thiên bị Quý Bá chuyên môn đuổi theo, bây giờ chẳng những có thể chạy thoát quay về, còn không thiếu tay thiếu chân gì. Bản lĩnh chạy trốn của tên này quả thực còn cường hãn hơn mình nhiều, quả thực đúng là một chuyên gia chạy trốn. Nghiêm Cửu Thiên thấy thương thế đáng sợ của Diệp Mặc, e rằng đến thức hải cũng bị thương rồi, trong lòng cũng có chút thoải mái. Nhưng gã vừa nghĩ đến Diệp Mặc khiến gã suýt chút nữa chết trong tay Quý Bá, liền hận nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước gã bị Quý Bá bức bách, tình cảnh cũng không thua kém gì so với Diệp Mặc bây giờ, nếu như không phải bí pháp huyết tế của gã, bây giờ gã căn bản cũng không còn cách nào đứng trong này rồi. Lộc Khoan Tiên Đế mặc dù rất muốn giết Quý Bá ngay tức khắc, nhưng gã cũng biết hậu đài sau lưng Hoa Như Tuyết, mặc dù gã không sợ Ma Hoang Tông, nhưng đắc tội với một tông môn như vậy dù sao cũng không phải hành vi lý trí. Quý Bá làm gì không biết ý tứ của Hoa Như Tuyết, vội khom người nói. Bẩm Lộc Khoan Tiên Đế đại nhân, trên đường tôi quay về thì gặp Diệp Mặc, tôi thấy hắn chỉ có một mình, liền có ý tốt hỏi thăm vài câu, không ngờ ác ngữ của người này đối với tôi càng lúc càng tăng, thậm chí các lời ác độc cũng có thể mắng được. Tôi là một tiên vương lại bị một đại la tiên vũ nhục như vậy, quả thực không thể nhịn được sự tức giận, nên đã dạy cho hắn một bài học nhỏ. Sắc mặt Lộc Khoan Tiên Đế có chút biến đổi, mặc dù gã không tin Diệp Mặc lại có thể ngu ngốc mà mắng một tiên vương như vậy, nhưng dù sao đây là cũng là một lý do chính đáng. Một khi nói như vậy, quý bá cho dù quá mức không tuân thủ quy định của tiên thuyền, thể diện của ông cũng tốt lên được một chút. Dù sao phạm thượng là điều tối kỵ của tiên giới, đặc biệt là một đại tiên lại dám vô lễ với vị tiên, bất kỳ lúc nào cũng có thể giết không tha. Em trai tôi tuyệt đối sẽ không mắng ông. Ông Vu Khống kế khôn nóng vội, đến phản bác cũng vô cùng tái nhợt. Diệp Mặc khua khua tay ý bảo Kế Khôn đừng nói thêm nữa, sau đó lấy ra 10 viên đan dược uống, rồi mới khom người nói với Lộc Khoan Tiên Đế: "Lộc Khoan Tiên Đế đại nhân, vãn bối tuyệt đối vô cùng kính cẩn với quý bá tiên vương, còn mắng người là vô căn cứ." Quý bá lập tức cắt ngang lời Diệp Mặc: "Anh bây giờ đương nhiên sẽ không thừa nhận rồi, lúc trước khi anh há miệng mắng to sao không nói?" "Hả? Không biết tôi mắng ông lúc nào?" Diệp Mặc bình thản hỏi. Thấy sắc mặt quý bá trầm xuống, Hoa Như Tuyết liền nói: "Diệp Mặc, tuổi tác của quý bá còn nhiều hơn anh nhiều, những lời anh mắng ông ấy trong lòng khó chịu, chẳng lẽ lại còn phải nói lại lần nữa sao?" Diệp Mặc lạnh nhạt đáp: "Nếu không nói ra được, vậy thì có nghĩa tôi không mắng ông ấy. Nếu như ông ấy nói ra được, tôi lại không lấy ra được chứng cứ nào, vậy thì là ông ấy nói đúng, tôi không truy cứu cũng được." "Hừ, anh không truy cứu, anh đương nhiên không có tư cách để truy cứu. Bây giờ là chuyện chúng tôi phải truy cứu anh. Quý bá, ông nói những lời mà Diệp Mặc mắng ông ra đi." Hoa Như Tuyết nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức liền nói: "Cô là tông môn tiên đế, Lộc Khoan Tiên Đế mặc dù là tiên đế, cho dù cô có chút vô lễ, cũng không làm gì được cô." Sắc mặt Lộc Khoan Tiên Đế trầm xuống, cũng không nói câu nào, rõ ràng là muốn hai bên phải lấy ra chứng cứ. Quý bá nghe xong những lời Hoa Như Tuyết nói, trên mặt liền lộ vẻ phẫn uất nói: "Hắn là một đại la tiên, chẳng những mắng tôi là súc sinh rác rưởi, còn mắng tôi là bám váy đàn bà. Tôi nghe đến đó, quả thực cũng không nhịn thêm được nữa, lập tức liền ra tay." Những tiên nhân tại hiện trường lập tức đều im lặng. Diệp Mặc mắng những lời này, hoàn toàn có thể phạm tội chết rồi. Một đại la tiên không tôn trọng một vị tiên như vậy, chết là cái chắc. Lộc Khoan Tiên Đế mặc dù không tin, nhưng trên logic của tiên giới mà nói, hai bên đều không lấy ra được chứng cứ, cảnh giới của ai cao, lời nói của ai đều có đạo lý. Gã nhìn Diệp Mặc lạnh giọng nói: "Diệp Mặc, anh chỉ là một đại la tiên, không ngờ lại dám nhục mạ một tiên nhân, chết còn gì đáng tiếc." Diệp Mặc không chút hoang mang khom người nói: "Tiên đế đại nhân, tôi chẳng những không mắng ông ta, hơn nữa còn rất lễ phép nữa. Ông ta lại nói anh còn tiếp tục chạy trốn à? Chẳng lẽ cho rằng đến đây rồi tôi không dám giết anh sao? Sau đó lập tức ra tay giết tôi." "Tiên đế đại nhân, tôi chưa bao giờ nói lời đó, Diệp Mặc cũng chưa bao giờ có nửa chữ cung kính với tôi." Quý bá vội vàng giải thích. Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đến quý bá, tiếp tục khom người nói: "Tiên đế đại nhân, vãn bối có chứng cứ." Hà Lộc Khoan Tiên Đế nghi ngờ nhìn Diệp Mặc nói: "Anh có chứng cứ sao không lấy ra sớm chút?" "Vâng, vãn bối bị người ta vu oan, nhất thời nóng vội, tâm tư cũng có chút ngu dốt." Nói xong Diệp Mặc liền lấy ra một thủy tinh cầu, cho thủy tinh cầu lơ lửng trên không trung, đồng thời trong lòng cười khẩy: "Tôi lấy sớm ra chút, thì cũng không nghe được lão già này tự mắng mình." Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1772, giết tiên vương. Quý bá thấy Diệp Mặc lấy thủy tinh cầu ra, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ông rốt cục cũng hiểu sau khi Diệp Mặc nhìn thấy ông, tại sao lại thần thái kính cẩn như vậy, còn tông kính gọi ông là đại nhân nữa. Hóa ra tên khốn này sớm có âm mưu rồi. Thủy tinh cầu cực lớn lập tức truyền hình ảnh cực rõ trên không trung. Trong hình ảnh, Diệp Mặc kính cẩn ôm quyền nói: "Tiên vương đại nhân, xin hỏi ông chặn tôi lại có chuyện gì vậy?" Còn trong đó thì quý bá lại cười khẩy một tiếng nói: "Anh tiếp tục chạy trốn sao? Chẳng lẽ cho rằng đến đây rồi tôi không dám giết anh sao?" Nói xong, liền ra tay ngay lập tức. Sau đó hoàn toàn là một khoảng mơ hồ, rõ ràng thủy tinh cầu tạm thời bị thu lại. Chỉ trong nháy mắt, những người vừa nãy vẫn còn muốn xem kết cục bi thương của Diệp Mặc, đều thương hại nhìn quý bá. Một tiên vương bị một đại la tiên sơ kỳ lấy ra làm trò đùa, vừa nãy vẫn còn ra sức mắng mỏ. Diệp Mặc sở dĩ đến cuối cùng mới lấy thủy tinh cầu ra, còn hỏi mắng cái gì, rõ ràng chính là muốn tiên vương này tự mắng mình một trận trước rồi tính sau.